Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh Chuyện Đêm. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 7 của bộ truyện ngôn tình Đêm Tân Hôn Định Mệnh. Các bạn hãy chú ý theo dõi nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Chuyện Đêm và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi Thẩm Dĩnh trở lại văn phòng, các đồng nghiệp cùng nhóm của cô đã lan truyền chuyện cô xông vào văn phòng của Tổng Giám Đốc rồi. Chuyện đột ngột xảy ra lúc đó, trong lòng cô lo lắng không yên nên cũng chẳng thèm nghĩ nhiều nữa mà chạy thẳng lên lầu tìm Lục Hy, nhưng lại một lần nữa trở thành chủ đề bàn tán xôn xao, bị người khác nói đi nói lại. Nhưng nói đi nói lại thì đó chẳng qua cũng chỉ là mấy lời thoái thác mà thôi. Trước đây mọi người đều nói cô có người chống lưng, có gia thế bối cảnh và có các mối quan hệ. Nhưng người chống lưng cho cô là ai thì không ai dám nói cả. Lần này cô lại xông thẳng vào phòng Tổng Giám Đốc, sau đó vẫn bình yên vô sự mà đi ra ngoài, nên cũng khó tránh người ta lại đem Lục Hy trở thành nhân vật bí ẩn kia. Thẩm Dĩnh đưa mắt nhìn những ánh mắt thăm dò lại pha chút kiêng rẻ kia, ngay cả Trần Thúy Nhiên mà cũng nhìn cô với ánh mắt có phần dè dặt cẩn trọng kia nữa. Cô kiềm chế sự chua chát xuất hiện trong cổ họng mình và cố gắng khiến mình trông giống như mọi ngày nhất. Điều duy nhất trên thế giới này có thể so sánh với tốc độ ánh sáng chính là tin đồn. Cô không thể kiểm soát những gì mà người khác nói, chỉ có thể khiến mình ít quan tâm đến những lời nói đó hơn mà thôi. Ngồi trên ghế văn phòng, Thẩm Dĩnh cầm lấy chiếc bình giữ nhiệt lên và uống một ngụm nước. Dòng nước ấm nóng chạy vào dạ dày cô, nhưng nghĩ đến ánh mắt lạnh lẽo vừa nãy của Lục Hy, cả người cô lại bất giác lạnh lên. La Linh Phân đã mang đoạn video kia đi rồi. Lúc này bà ta rời khỏi văn phòng, mặt mày nở nụ cười rạng rỡ. Cô vốn chưa từng nghĩ mình sẽ tốt bụng đưa đoạn video cho bà ta đâu, tất cả hoàn toàn là vì đứa trẻ còn chưa được sinh ra đời kia mà thôi. Mối quan tâm duy nhất của cô lúc này chính là sợ Lục Hy sẽ hiểu lầm. Cô đã giải thích, sửa chữa và nói rõ từng cái một, nhưng anh chỉ nhẹ nhàng thốt ra vài lời rồi bảo cô ra ngoài. Thẩm Dĩnh thở dài với một chút nản lòng. Cô nằm sấp lên bàn làm việc rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Phùng Tuyết Du. Tiểu Dĩnh Dĩnh, Britney. Thẩm Dĩnh, có ở đó không? Đùi to. Phùng Tuyết Du, có nè. Hình như lúc nãy tôi đã chọc giận Lục Hy rồi, anh ấy hình như tức giận thật đó. Cậu mà còn chọc tức anh ta được sao? Không ngờ nha, nói nghe xem với. Các ngón tay gõ bàn phím của Thẩm Dĩnh chợt khựng lại, sau đó cô thuật lại khái quát mọi chuyện rồi gửi cho Phùng Tuyết Du. Tin nhắn được gửi đi chưa đầy nửa phút thì bên kia đã gửi một sticker ngạc nhiên đến. Tiểu Dĩnh Dĩnh, Britney. Ý cậu là gì? Đùi to. Tớ thật kính nể cậu, cậu đúng là một trang hảo hán, qua cầu rút ván liên tục như vậy, cậu chính là người đầu tiên đó. Thấy tin nhắn này, Thẩm Dĩnh liền cau mày, đầu ngón tay cô lướt như bay trên màn hình. Tôi qua cầu rút ván gì chứ, tôi cũng đã giải thích với anh ấy rồi đó, hoàn toàn là vì đứa trẻ, nhưng hình như cũng không có ích gì cả. Đùi to, nói nhảm, chuyện này đổi lại là ai cũng không chịu được hết đó. Tôi nói nha, Lục Hy còn chưa treo cậu lên rồi dần cho cậu một trận là đã khách khí lắm rồi đó. Cậu nghĩ đi, chỉ vì giúp cậu mà một tổng giám đốc của một công ty luật phải đích thân nhúng tay vào, phí bao công sức như vậy rồi. Rồi đến cuối cùng cậu cũng mềm lòng trước bà mẹ chồng cũ kia, coi có ai chịu nổi không. Thẩm Dĩnh mở hộp thoại lên, bấm xong một dòng tin nhắn rồi lại xóa đi. Các ngón tay cô dừng lại, cô còn chưa nghĩ xong nên trả lời như thế nào nữa thì Phùng Tuyết Du lại gửi tin nhắn tới. Đùi to, tôi nói cậu đó, cậu dễ mủi lòng quá đi. Có thể là cậu vì đứa trẻ đó, nhưng Lục Hy chưa chắc đã nghĩ như vậy. Dù sao đi nữa, cậu cũng đã dây dưa với Đoàn Chí Thiên quá nhiều rồi. Nếu cậu thật sự sợ Tổng Giám Đốc Lục nhà cậu tức giận, vậy thì đi dỗ dành người ta đi. Dỗ dành? Thẩm Dĩnh vừa tưởng tượng ra việc sẽ dỗ dành Lục Hy thôi, là cả người cô đã nổi hết da gà da vịt lên rồi. Có khi còn chưa dỗ xong thì cô đã bị lạnh cóng tới chết rồi. Không phải ai cũng có thể chịu được khí tức đáng sợ trên người của người đàn ông đó đâu. Cô trò chuyện với Phùng Tuyết Du được thêm vài câu thì văn phòng có người gọi cô. Thẩm Dĩnh cũng không dám ngó lơ nên liền đặt điện thoại xuống rồi đi làm việc. Mãi cho đến khi tan ca, cô mới được cầm điện thoại lên lần nữa. Sau khi đưa mắt nhìn lên thời gian, Thẩm Dĩnh lại nghĩ về cuộc trò chuyện với Phùng Tuyết Du lúc nãy. Có thể giờ này Lục Hy vẫn chưa đi đâu, thế là cô liền nhanh chóng dọn dẹp sắp xếp lại bàn làm việc, rồi xách túi lên đi ra ngoài. Thẩm Dĩnh vừa ra tới cửa phòng làm việc thì đột nhiên có người gọi cô. Thẩm Dĩnh giật nảy mình, cô quay người lại thì nhìn thấy Trần Thúy Nhiên, lúc này cô mới thở phào. Sao thế? Trần Thúy Nhiên đưa ngón tay chỉ vào cửa phòng làm việc của Liên Vân. Cô đi sớm vậy? Thẩm Dĩnh có hơi chột dạ. Ừ, hôm nay có việc. Được rồi, vậy cô đi đi, có chuyện gì sẽ báo với cô sau. Nhìn thấy bộ dạng bất cần của Trần Thúy Nhiên, Thẩm Dĩnh lại nhớ về ánh mắt mà cô ta nhìn cô lúc cô mới vừa về từ phòng tổng giám đốc. Sau đó Thẩm Dĩnh chợt bước về phía cô ta hai bước. Thúy Nhiên, hôm nay... Không sao đâu, tôi hiểu mà, cô đi đi. Thẩm Dĩnh nghi ngờ, cô hiểu thật sao? Trần Thúy Nhiên nở nụ cười sán lạn. Ừ, tôi tin cô không phải là loại người đó. Chỉ bằng một câu nói đã khiến trái tim hoang vu của Thẩm Dĩnh chợt dấy lên một tia ấm áp. Cô nở nụ cười xuất phát từ đáy lòng mình. Cảm ơn. Đồng nghiệp gì cũng được, lời đồn nhảm nhí gì cũng được, chỉ cần có một người chịu hiểu bạn, cùng chung chí hướng với bạn là được rồi. Thẩm Dĩnh đi thang máy đến bãi đậu xe dưới lòng đất. Lúc trước cô có theo xe của Lục Hy đến đây được mấy lần. Chiếc xe mà anh hay lái nhất chính là chiếc Bentley Bentayga. Nhưng dạo quanh bãi đỗ xe đã 3 vòng rồi, nhưng vẫn không thấy bóng hình quen thuộc của chiếc xe kia đâu cả. Thẩm Dĩnh lấy điện thoại di động ra, tìm số của Trịnh Tinh Cung rồi gọi cho anh ta. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, sau đó cô lập tức hỏi. Thư ký Trịnh, anh có biết hôm nay Lục Hy lái xe gì đến không? Trịnh Tinh Cung rất lịch sự trả lời. Vẫn là chiếc Bentayga trước đây. Thẩm Dĩnh lại liếc mắt nhìn vào bãi đậu xe một lần nữa. Bây giờ tôi đang trong bãi đậu xe dưới đất, sao lại không thấy nó chứ? Cô Thẩm, cô đang tìm Tổng Giám Đốc Lục à? Trịnh Tinh Cung dừng lại một chút rồi tiếp lời. Tổng Giám Đốc Lục đã đi rồi. Anh ấy tan ca rồi sao? Mới 5 giờ thôi mà, từ trước đến giờ anh ấy chưa từng về sớm như vậy. Vâng, Tổng Giám Đốc có một buổi xã giao tối nay. Được, tôi biết rồi, cảm ơn. Đừng khách sáo. Sau khi cúp máy, đáy lòng Thẩm Dĩnh có chút nản lòng. Không ngờ cô cất công đi sớm vậy mà cũng thành công gốc. Có khi nào anh ấy đã đoán trước được mình sẽ tới tìm nên đã cố ý tránh đi hay không? Thẩm Dĩnh vừa nghĩ thế liền cảm thấy ủ rũ. Sau đó cô rời công ty và đi bộ đến ga tàu điện ngầm gần đó để kịp chuyến giờ cao điểm buổi tối. Trong tàu ngoài tàu đều đầy ắp cả người. Cô theo dòng người chen chúc vào trong. Trong này ngay cả chỗ để vịn cũng không còn nữa rồi. Giữa đường đi, Thẩm Dĩnh đã đổi sang một tuyến xe buýt. Cô về đến biệt thự Ngự Cảnh Viên thì đã 7 giờ rưỡi tối rồi. Cô cởi giày ra, cả người rã rời như bùn nhão. Thẩm Dĩnh nằm xuống ghế sofa rồi lấy điện thoại từ áo khoác ra, chỉ có một cuộc gọi nhỡ từ Đào Ly Hinh. Thế là cô gọi điện lại cho bà. Cô nhắc bà ấy thời gian này không được gặp người của nhà họ Đoàn, đợi cô xử lý xong rồi mới tính tiếp. Đào Ly Hinh cũng chỉ nhắc cô nhớ cẩn thận chứ không hỏi gì nhiều nữa. Cúp điện thoại xong, Thẩm Dĩnh không chịu nổi nữa mà bấm vào danh bạ rồi tìm số điện thoại của Lục Hy. Dãy số này rất dễ nhớ, đoán chừng số điện thoại này cũng đủ để mua một chiếc xe hơi rồi. Cô đưa mắt liếc nhìn đồng hồ treo trên tường trong phòng khách, do dự một lát rồi gọi đi. Tút tút. Một âm thanh phát ra từ điện thoại, reo cả nửa ngày rồi mà cũng không có ai nghe máy cả. Thẩm Dĩnh bất giác siết chặt ngón tay của mình. Đột nhiên trong lòng cô căng thẳng vô cùng. Trong lúc cô còn đang tưởng sẽ không có ai bắt máy đâu thì đột nhiên âm báo bận rộn ở đầu dây bên kia biến mất, mà thay vào đó là một thanh âm âm nhạc hỗn tạp truyền đến. Đôi mắt Thẩm Dĩnh lập tức lóe lên một tia vui mừng. Cô còn chưa kịp nói thì bỗng nhiên một giọng nói quyến rũ của phụ nữ vang tới. Alo, cô tìm ai vậy? Lời đã ra đến đầu môi nhưng lại bị thanh âm kia chặn lại. Cổ họng cô như đang có người hung hăng bóp lấy, đau sát vô cùng. Thẩm Dĩnh mấp máy môi nhưng không phát ra được thanh tiếng. Cô không biết nên nói gì ngay lúc này nữa. Thậm chí cô còn lấy điện thoại từ tay xuống để nhìn xem có phải là cô đã nhầm số rồi hay không. Nhưng không có sai mà, đây đúng là số của anh ấy. Alo, giọng nói của người phụ nữ kia mất kiên nhẫn thúc giục. Thẩm Dĩnh chợt tỉnh hồn lại, sau đó vội vàng cúp máy. Phòng khách rộng lớn chỉ có một mình cô, cánh cửa sổ sát đất ở bên cạnh đang được mở mang theo gió đêm từ bên ngoài vào. Thẩm Dĩnh ngay lúc này thật sự đang rất sốc. Xung quanh cô yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng tích tắc của kim đồng hồ, còn bên tai cô chỉ vang vẳng tiếng nói lạnh lót của người phụ nữ kia mà thôi. Xã giao sao? Xã giao như vậy sao? Cùng lúc đó, Lục Hy đang ra khỏi nhà vệ sinh trong phòng VIP của câu lạc bộ Hồng Đình. Người đàn ông đang mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, hàng cúc áo thạch anh tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo như những viên kim cương. Hai chiếc cúc áo được cởi ra để lộ phần xương quai xanh trắng nõn gợi cảm, đôi chân dài thẳng tắp được gói gọn bởi chiếc quần tây được là ủi cẩn thận. Một nửa khuôn mặt tuấn lãng thì đã bị ánh đèn mờ che mất. Cả người anh trông vừa âm tà lại vừa mê người. Cậu Lục, lúc nãy có người gọi cho cậu đó. Em thấy cậu không có ở đây nên đã bắt máy giúp cậu rồi. Người phụ nữ ngồi bên cạnh có mái tóc xoăn dài lượn sóng, khuôn mặt được trang điểm tinh tế. Cả người cô ta được bọc trong một chiếc váy màu đen ôm sát cơ thể, lộ ra những đường cong bốc lửa. Lục Hy không thanh toán tiền, mỹ nữ mang mùi thuốc lá thấy vậy cũng không vui. Ai kêu cô bắt máy? Người phụ nữ bỗng hốt hoảng. Em... Bùi Dục thấy vậy liền vẫy tay với cô ta. Phi Phi, em làm ở Hồng Đỉnh lâu như vậy rồi, sao mà có chút quy củ cũng không hiểu vậy? Cậu Bùi, em nhất thời sốt ruột nên... Em sai rồi, xin lỗi. Được, em ra ngoài đi. Bùi Dục xua xua tay, sau đó cũng không nói gì nữa. Dù sao đi nữa, Phi Phi cũng đã làm ở Hồng Đỉnh này từ khi mới thành lập cho tới bây giờ rồi. Tuy nói cô chỉ là một nữ tiếp viên bồi rượu, nhưng không có công lao thì cũng có khổ lao mà. Lục Hy mở màn hình điện thoại lên, cuộc gọi gần đây nhất chính là từ Thẩm Dĩnh. Người đàn ông cau mày dữ dội, là cô ấy gọi đến sao? Anh theo bản năng định gọi lại, nhưng sau đó ngón tay lại khựng lại một chút. Anh nhớ tới tất cả những chuyện đã xảy ra trong văn phòng ngày hôm nay, còn có cái bộ dạng mà cô ấy giao đoạn video đó cho La Linh Phân nữa. Mi tâm anh lập tức trùng xuống, anh tắt điện thoại đi, rồi hung hăng ném lên trên bàn. Sau đó người đàn ông bưng ly rượu lên, lặng lẽ uống cạn một hơi. Là Quyết Trình và Bùi Dục nháy mắt với nhau. Bùi Dục thấy vậy cũng không dám bước tới. Lương tâm anh mách bảo không nên đụng vào Lục Hy lúc này đâu, nên đành nhún nhún vai rồi đẩy cho La Quyết Trình. La Quyết Trình đi tới rồi ngồi xuống bên cạnh người đàn ông. Anh nhìn thấy một thân khí lạnh lẽo đang tỏa ra từ người anh ta. Thế là anh ta bèn thăm dò hỏi. Cãi nhau với sùng vật nhỏ của cậu à? Động tác vừa đưa rượu vào miệng của Lục Hy chợt ngưng lại. Trên gương mặt nghiêm nghị của anh lóe lên chút khó chịu, ngữ khí anh bực bội. Từ khi nào mà buồn vui của tôi lại liên quan tới cô ấy vậy? La Quyết Trình biết sự suy đoán của mình đã đúng rồi nên hỏi tiếp. Bởi vì chuyện gì vậy? Người đàn ông lại rót thêm một ly rượu. Lúc này anh không thèm màng đến hình tượng nữa. Dòng chất lỏng màu vàng nhạt xâm nhập vào cổ họng anh, ngũ quan tuấn tú xuất hiện dưới ánh đèn màu hoàng hôn kia càng trở nên sắc nét. Đôi môi mỏng đang mím chặt càng làm anh trông lãnh khốc hơn bao giờ hết. Cô ấy không thể buông tay chồng cũ. Nói về cô ấy với người khác anh có hơi khó chịu. Thực ra hầu hết chuyện của Thẩm Dĩnh bọn họ cũng đều đã được nghe. Bốn người Lục Hy, Bùi Dục, Quyết Trình và Lưu Sinh Yên chơi cùng một nhóm. Thẩm Dĩnh làm việc ở công ty luật Hàm Y nên Lưu Sinh Yên đương nhiên biết rất rõ. Mọi người trong lòng đều biết nhưng không nói ra mà thôi. Cô ấy có gì tốt mà khiến cậu mê mệt như vậy chứ? Nửa đêm nửa hôm ra đây uống rượu đâu có giống tác phong của anh chứ? Người có thể làm anh ra nông nỗi như vậy ngoại trừ Lâm Sở Tịnh ra, anh chưa từng thấy có người thứ hai. Vừa nghe xong, khóe môi Lục Hy liền khẽ cong lên. Anh tự cười giễu cợt mình. Có gì tốt sao? Anh cũng muốn biết. Một nha đầu nhỏ hơn mình tới 8 tuổi vậy mà lần lần lượt lượt có thể làm cho anh kích động như vậy. Tôi nói này, ở chỗ của Bùi Dục này thì hạng phụ nữ nào cũng có hết. Hay cậu thử đổi một người thử xem sao, có khi người ta cũng có thể. La Quyết Trình còn chưa nói hết thì ánh mắt sắc bén như dao găm của Lục Hy đã phi tới rồi. Anh mí môi. Được rồi, cứ coi như tôi chưa nói gì đi. Thực ra La Quyết Trình cũng là vì lo lắng cho Lục Hy mà thôi. Chướng ngại duy nhất trên người anh ta chính là xuất phát từ trái tim. Nơi đó đã từng là thứ khiến cho người đàn ông gần như hoàn mỹ này phải thống khổ. Nó chính là một vết hằn không dễ xóa mở được. Anh ta hiểu rõ điều này hơn ai hết. Là quy trình cụng ly với anh, rồi nốc cạn một hơi. A Hi, nếu như thật sự thích thì cứ mạnh tay thử đi, chẳng qua cũng chỉ là tình yêu nam nữ thôi mà. Chỉ cần cậu kiểm soát được nó thì không có gì là không được hết. Thích. Lục Hy nhìn chằm chằm vào thứ chất lỏng màu vàng nhạt nằm trong chiếc ly kia, sắc mặt anh ảm đạm. Tôi đã rất khó để thích một người rồi. Lạc Quyết Trình sững sờ, hàng lông mày của anh nhíu lại. Nói không chừng là cậu hiểu lầm rồi đó thôi. Tuy tôi chưa gặp cô gái đó nhiều, nhưng trong ấn tượng của tôi thì cô gái đó không phải hạng một chân đạp hai thuyền đâu. Tôi nhắm vào chồng cũ của cô ấy. Cô ấy liền không vui. Nếu không thì cô ấy đã không ra ngoài, rồi sẽ càng không có đoạn video đó rồi. Tình thân cũng được, tình yêu cũng được. Nói tóm lại là cô ấy vẫn chưa cắt đứt được tình cảm với nhà họ Đoàn kia. Nói anh bất thường cũng được, nhưng anh không thể chịu được khi người phụ nữ của mình lại còn tình cảm với nhà chồng trước của cô ấy được, ngay cả khi đó chỉ là lòng trắc ẩn. Là Quyết Trình biết anh ta đang để ý điều gì, nhưng anh lại không biết nên khuyên anh ta thế nào nữa. Chuyện tình cảm thật là khổ. Bao nhiêu năm rồi, nhìn thấy có người đến bên cạnh của Lục Hy, bất kể người đó là vì nguyên nhân hay mục đích gì, thì thân là người anh em, chung quy cũng cảm thấy có chút được an ủi. Phần còn lại, chỉ có thể trông mong Thẩm Dĩnh là một người phụ nữ tốt để hai người có thể quay trở lại với nhau thôi. Đợi tới khi cuộc nhậu tàn cuộc thì đã gần 2 giờ sáng rồi. Cả ba đều đã uống rất nhiều, chỉ riêng mớ bình rượu thôi đã chiếm cả 1/3 mặt bàn rồi. Bùi Dục đã kêu tài xế của Hồng Đỉnh đưa họ về nhà, còn mình thì đi lên tầng lầu mà mình ở. Trước khi rời đi, Lạc Quyết Trình đã đến vỗ vỗ vai Lục Hy, rồi nói với vẻ tình sâu ý xa. Nghĩ kỹ đi nha, đừng có độc đoán quá. Lục Hy rút ra một điếu thuốc từ hộp thuốc lá, rồi đợi tài xế xe ở cổng lớn của câu lạc bộ. Đôi chân dài miên man sải bước tiến vào xe, giọng nói tràn ngập hơi thở của rượu pha rút ẩm ướt. Ngự cảnh viên. Tài xế đáp lại một tiếng. Sau đó anh vừa khởi động xe được một lúc thì đột nhiên có ai đó tiến đến cửa sổ. Cậu Lục. Người đàn ông ngồi ở hàng ghế sau khẽ nâng mi mắt lên nhìn người phụ nữ đuổi theo mình. Đó chính là người phụ nữ vừa nãy đã nhấc máy điện thoại của anh mà. Cô ta tên gì thì anh cũng quên rồi, ngay cả dung mạo thế nào anh cũng chẳng còn nhớ nữa. Cậu Lục, cậu làm rơi bật lửa. Người phụ nữ vươn tay đưa chiếc bật lửa đắt tiền cho anh. Cánh tay mảnh khảnh vươn qua khe cửa sổ, dừng ngay trước mắt của người đàn ông. Lục Hy không nhận lại. Anh rít một hơi thuốc lá rồi nhả ra. Trên khóe môi anh chợt lóe lên một ý cười, nhưng nó không trông thật tình một chút nào cả. Tôi không thích ai động vào đồ của tôi. Chào cô đấy. Vừa dứt lời, anh thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn người phụ nữ kia lấy một cái, liền mở miệng căn dặn tài xế lái xe. Chiếc Bentley Bentayga tăng tốc chạy đi, để lại một người phụ nữ đứng đó dậm chân trong tiếc nuối. Nghe nói Bùi Dục có một người bạn rất là lợi hại trong giới luật sư, hôm nay khó lắm mới gặp được một lần. Cô ta vốn muốn nắm bắt lấy cơ hội, cho dù chỉ ngủ với anh ta một đêm thôi cũng đáng, nhưng cô ta nào có ngờ đối phương lại cứng nhắc như vậy chứ. Cô ta vốn tưởng kẻ vừa có tiền nhưng lại không loạn lạc chỉ có mình Bùi Dục thôi chứ, không ngờ người đàn ông này thậm chí còn hơn nữa. Một người đàn ông lại giữ cho mình trong sạch đến như vậy, khiến cô ta thậm chí rất muốn biết rốt cuộc thì hạng phụ nữ như thế nào mới bỏ được lên giường của anh ta đây. Hoặc có lẽ một người đàn ông như vậy chỉ có thể dùng để ngắm thôi nhỉ. Tờ mờ 3 giờ sáng, chiếc xe đã dừng lại ở trước cổng biệt thự Ngự Cảnh Viên. Sau khi tắt máy xong, tài xế đã trả lại chìa khóa cho Lục Hy rồi ra khỏi xe. Lúc anh ta đi ra ngoài được vài bước thì quay đầu nhìn lại, chiếc xe sang trọng kia vẫn đậu ở đằng xa, còn người đàn ông trên chiếc xe kia cũng chưa hề bước xuống. Lục Hy hút xong điếu thuốc, ngọn lửa lẻ tẻ kia cũng đã cháy đến đít rồi. Trước khi nó cháy đến ngón tay thì người đàn ông đã vung tay vứt nó đi rồi. Anh uống không ít nhưng lại không cảm thấy say chút nào, chỉ có đầu anh thì đang đau như búa bổ thôi. Mắt nhìn về căn biệt thự đang chìm vào trong bóng tối kia, còn bên tai anh thì lại văng vẳng câu nói của La Quyết Trình. Nếu thật sự thích thì cứ mạnh tay thử đi. Cô ấy trông không giống người chân đạp hai thuyền lắm, có phải cậu đã hiểu lầm gì rồi không? Đương nhiên anh biết cô không phải là người như vậy, nhưng hôm nay La Linh Phân tìm tới cửa, chỉ một câu nói của cô thôi đã khiến mọi công sức của anh trở thành trò cười rồi. Thân là một luật sư, loại người hay loại chuyện như thế nào anh cũng đều đã gặp qua hết. La Linh Phân chẳng qua cũng chỉ như ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Đối với anh thì bà ta không có gì đáng để cho vào mắt cả. Bà ta rõ ràng là đang nắm lấy điểm yếu của Thẩm Dĩnh, chứ không hề ăn năn một chút nào hết. Nhưng ngay cả khi anh biết mục đích của bà ta, anh cũng không muốn quan tâm nó nữa. Cô kêu anh đưa là được rồi. Hào phóng đưa cho bà ta đoạn video, nhưng tâm trạng anh lại không thoải mái chút nào. Anh vốn muốn cứng rắn không quan tâm cô nữa, nhưng không ngờ chính mình lại không vượt qua ải này nữa rồi. Thích sao? Như thế nào được gọi là thích? Từ lâu anh đã không còn biết nữa rồi. Lúc còn trẻ, khi gặp một hai người nào đó, anh vẫn sẵn sàng thử tiếp xúc xem sao. Nhưng bây giờ dường như anh đã đánh mất đi năng lực để yêu một người mất rồi. Anh không biết làm cách nào để khẳng định đó có phải là thích hay không. Anh chỉ biết bản thân mình có cảm giác với Thẩm Dĩnh, muốn tiếp xúc với cô ấy, muốn làm tất cả những chuyện mà đôi nam nữ yêu nhau thường hay làm. Tiếp xúc da thịt với nhau, vượt qua được chiếc gông xích trong trái tim anh, đó không phải là điều mà người phụ nữ nào cũng cho anh được. Nghĩ về điều này, đáy mắt Lục Hy lại trầm hơn một chút. Anh khẽ thở dài, sau đó mới kéo cửa xe ra, rồi bước vào trong nhà. Đèn trong phòng khách đều đã được tắt hết, tối đen như mực. Anh đưa tay bật mấy ngọn đèn. Sau khi thay giày xong, anh liền đi thẳng về phía phòng ngủ chính ở trên lầu 2. Trước cửa phòng ngủ, người đàn ông khẽ chớp đôi mắt đầy những tia máu. Mi tâm anh tràn đầy sự mệt mỏi. Anh thở phào một cái rồi đưa tay mở tay nắm cửa. Ánh sáng từ hành lang lọt qua khe hở rồi rơi xuống nơi đang u lên dưới tấm mền ở giữa giường kia. Cô nằm nghiêng, cơ thể khom lại như đang thủ thế bảo vệ mình vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn thì quay lưng về phía cửa, cả một nửa thân dưới đều đang vùi trong chăn. Đứa bé. Đột nhiên, người phụ nữ nhỏ bé đang nằm trên giường khẽ thốt lên, cơ thể nấp dưới tấm chăn thì nhúc nhích tới hai lần, rồi chẳng mấy chốc lại không cử động nữa. Bàn tay to lớn của người đàn ông đang đặt trên tay nắm cửa khẽ dừng lại. Anh vốn chỉ muốn lên xem cô một lát thôi, nhưng lúc này anh lại không nhịn được nữa mà sải bước vào trong. Anh cẩn thận đóng cửa rồi bật chiếc đèn cách xa giường nhất lên. Lục Hy đi đến chiếc ghế bên cạnh giường rồi ngồi xuống. Sau đó anh đưa bàn tay của mình kéo chăn của cô xuống một chút, để lộ một khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn và trắng trẻo. Người phụ nữ trông như không được yên giấc cho lắm, mi tâm của cô đang khẽ nhăn lại, đôi lúc lại nói mớ một hai câu. Có lẽ là do lúc nãy kéo chăn quá cao che hết đầu nên tóc cô đã ướt đẫm mồ hôi, một vài sợi tóc còn dính chặt vào má nữa. Hai bờ má kia ửng lên một màu hồng hồng rất xinh, rất là giống với bộ dạng khi cô xúc động vậy. Lục Hy chưa bao giờ khen cô đẹp, không phải là vì cô không đẹp, mà ngược lại cô xinh đẹp vô cùng, một vẻ đẹp với sự dịu dàng và vâng lời vốn có của một người phụ nữ. Nhưng trong xương cốt của cô lại ẩn chứa một bản tính nổi loạn, bướng bỉnh, không chịu thua. Có khi ở dưới thân của anh, cô mới chịu ngoan ngoãn nghe lời mà thôi. Nhiệt độ trong phòng thì có hơi cao, người đàn ông đưa tay cởi nút áo ra, để lộ cơ ngực mạnh mẽ. Anh kéo chăn ra và nằm lên, sau đó hôn lên đôi môi hồng hào của người phụ nữ. Thẩm Dĩnh đang ngủ ngon lành thì đột nhiên cơ thể của cô như bị ai đó đè xuống, miệng thì bị chặn, cô không thể thở được nên trong phút chốc cô liền tỉnh dậy. Một khuôn mặt đã nhiều lần xuất hiện trước mắt cô, nhưng lúc này do khoảng cách quá gần nên cô nhất thời không nhìn rõ được. Thẩm Dĩnh giật nảy mình, tay chăn cô bắt đầu điên cuồng đẩy ra. Cô định hét lên thì đôi môi của người đàn ông đó lại nhân lúc xông vào. Mùi rượu nồng nặc xông vào miệng cô. Cô không còn cách nào khác nữa, bèn hung hăng cắn vào môi dưới của anh. Cuối cùng đối phương cũng chịu buông ra. Trong giọng nói có chút sợ hãi của Thẩm Dĩnh, có mang theo chút muốn khóc. Anh là ai? Lục Hy đứng thẳng người dậy, sau đó đưa tay ra bật chiếc đèn trên đầu giường để cô nhìn rõ mình. Lục Hy! Thẩm Dĩnh hét lên, không phải anh ra ngoài xã giao rồi sao? Người đàn ông giương bàn tay to lớn của mình, vuốt ve mái tóc cô. Tâm trạng ẩn giấu dưới đáy mắt anh rất khó hiểu, đó chính là sự âm trầm mà Thẩm Dĩnh ở độ tuổi này vẫn chưa hiểu được. Anh không nói gì cả, chỉ yên lặng vươn tay tháo chiếc thắt nơ trên cổ áo ngủ của cô. Anh sẽ giải thích mọi thứ bằng hành động của mình. Chiếc áo ngủ mỏng manh nhanh chóng bị anh xé toạc, một làn da trắng mịn lộ ra. Lúc này Thẩm Dĩnh đã hoàn toàn không còn ý ngủ nữa. Cô vươn tay che lại phần da trắng nõn trước ngực mình, nhưng lại bị cánh tay săn chắc của người đàn ông tóm lấy. Cô vẫn chưa quên cuộc điện thoại đó đâu. Lúc này đã nửa đêm nửa hôm rồi, anh trở về không nói gì cả, còn đến tìm cô để làm chuyện kia. Anh thật sự còn chẳng coi cô là một cô gái bình thường nữa rồi. Thẩm Dĩnh không thể không tức giận. Lục Hy, anh đang làm gì vậy hả? Sự phản kháng của cô, sự dãy dụa của cô, sự không phối hợp của cô đều bị người đàn ông nhìn thấy cả rồi. Anh cười khẩy, đường nét ngũ quan đen lại. Anh không thể kìm được cơn lửa giận trong ngực mình nữa rồi. Thế là anh liền cúi xuống, cắn vào chiếc cổ mảnh khảnh của cô một cái. Á, Thẩm Dĩnh đau đớn khẽ rên lên một tiếng. Trong đầu cô bây giờ chỉ toàn dấy lên suy nghĩ, có phải lúc nãy anh ở bên ngoài cũng làm như vậy với người phụ nữ khác hay không? Rõ ràng đã tự nói với bản thân mình rằng không được quan tâm nữa rồi mà. Cô mà quan tâm đến mối quan hệ này thì chính là đang làm trò hề đó. Nhưng nếu nó thật sự trở nên như vậy, cô sẽ không chịu nổi đâu. Mảnh áo còn sót lại trên người cô cũng bị anh xé hết rồi. Đôi mắt đen láy thâm trầm kia đang quét lên quét xuống, đánh giá cơ thể lõa lổ của cô. Sắc mặt Thẩm Dĩnh tái mét, cô cố gắng kìm nén đi sự chua chát trong lòng mình. Anh Lục, xin anh tự trọng cho. Tự trọng? Lục Hy như đang thể nghe thấy một câu chuyện cười vậy. Từng câu từng chữ anh thốt ra đều vô cùng nặng nề. Anh nhìn cô với một ánh mắt trào phúng. Một người phụ nữ đã từng ly hôn qua mà lại nói chuyện tự trọng với tôi, em xứng sao? Câu nói như vậy, ánh mắt ngả ngớn như vậy, Thẩm Dĩnh thật sự không thể chịu được đâu. Từng giọt lệ tuôn ra từ khóe mắt cô. Chỉ là người kia không nhìn thấy được, anh ta chỉ quan tâm đến việc chinh phạt cơ thể cô mà thôi. Đúng vậy, chẳng qua cơ thể mình mới là thứ mà anh ấy thật sự muốn mà thôi. Nếu anh muốn nó, cô phải đưa nó cho anh. Nếu không làm sao báo đáp được việc anh ấy đã đích thân xử lý án kiện của mình kia chứ. Ngay từ đầu đã nói rõ rồi mà. Nhưng tại sao bây giờ cô lại đau lòng như vậy chứ? Thẩm Dĩnh cũng không biết anh đã vào đây từ khi nào. Cũng không biết anh đã tàn nhẫn cướp đoạt đi cơ thể của cô như thế nào nữa. Cô chỉ có thể dương đôi mắt ướt đẫm lệ lên, như người đàn ông ngay cả quần áo cũng chưa cởi mà thôi. Cơ thể cô đau lắm, đau đến nỗi cô không ngừng run rẩy. Anh hung hăng giày vò cô, cho nên chuyện này chẳng có gì vui để nói cả. Lần đầu tiên của cô, lần đầu tiên mà mỗi một người phụ nữ đều vô cùng trân quý, cô đã trao cho anh rồi, nhưng nó có ích gì chứ? Trong lòng anh ấy, cô vẫn chỉ là một đối tượng ti tiện thấp hèn để anh thỏa lòng phát tiết mà thôi. Ngoại trừ cái cơ thể này, cô không có gì xứng đáng với anh ấy cả. Bên tai Lục Hy chỉ toàn tiếng kêu khóc thút thít của người phụ nữ. Anh không dừng được nữa rồi, dường như chỉ có như vậy anh mới có thể chắc chắn về sự tồn tại của cô mà thôi. Người đàn ông giơ tay lên che đôi mắt đỏ ửng của cô lại, vừa tàn nhẫn nhưng lại rất dịu dàng. Em đừng có cầu xin thay cho hắn, em là của tôi. Tất cả mọi thứ của em đều là của tôi. May mắn thì tôi ban cho, còn không may thì tôi vứt. Sáng sớm hôm sau, trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc Hình Yên, Lục Hy đã sang một chồng tư liệu dày ở trên bàn cho luật sư Nghiêm. Vụ kiện này sau này sẽ do cậu phụ trách. Luật sư Nghiêm sững sờ rũ mắt nhìn xuống. Lần này là vụ kiện ly hôn của Thẩm Dĩnh. Vụ kiện này từ lúc bắt đầu đến bây giờ vẫn luôn là Lục Hy chịu trách nhiệm, anh ta chỉ trợ giúp, bây giờ đột nhiên lại giao lại cho anh ta. Luật sư Nghiêm nhìn tổng giám đốc nhà mình không dám tùy tiện đáp ứng, nhún nhường khách khí. Tổng giám đốc Lục, bây giờ tư liệu về các phương tiện đã gần hoàn tất, giao cho tôi. Không cần căng thẳng, Lục Hy giơ tay đánh gãy lời anh ta, biết hết suy nghĩ trong lòng của anh ta. Anh cứ việc làm, không cần phải lo lắng. Đã nói đến mức này rồi thì luật sư Nghiêm cũng không dám nói gì thêm, cầm tư liệu rời đi. Văn phòng yên tĩnh trở lại, toàn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ rơi vào tầm mắt. Lục Hy nhìn mặt bàn trống trơn, nhưng tâm tư lại không ở nơi này. Sáng nay khi anh rời đi, cô vẫn còn đang ngủ, phòng ngủ lộn xộn không chịu nổi. Trên người cô từng vết xanh xanh tím tím, cơ hồ không có chỗ nào may mắn thoát khỏi. Vệt nước mắt chưa khô trên mặt đã chứng minh tối hôm qua anh cầm thú đến cỡ nào. Anh cũng không nghĩ rằng anh có rất nhiều kiên nhẫn để dành cho cô như vậy, nhưng cô có muốn hay không? Sự kiên nhẫn của anh trong mắt của cô thậm chí còn không bằng mẹ chồng cũ. Chuyện của Đoàn Chí Thiên chắc chắn sẽ không để yên. Một chuyện vui vẻ là sự trừng phạt của anh đối với cô, trừng phạt qua đi, anh vẫn phải nghĩ cách đưa Đoàn Chí Thiên ra tòa. Ly hôn, tài sản gia đình. Người nhà họ Đoàn cũng biết những việc mà anh ta đã làm. Sau khi ngả bài với La Linh Phân, đối phương mang video đến nhất định không chỉ như vậy là xong. Cháu cùng dứt dậu, bốn chữ này hình dung người của nhà họ Đoàn, không thể phù hợp hơn được nữa. Đoàn Chí Thiên đã biết anh có dính dáng đến Thẩm Dĩnh, đợi đối phương đánh đòn phủ đầu trước, không bằng giao mọi thứ cho luật sư Nghiêm. Lục Hy ít khi hút thuốc ở văn phòng, lúc này lại nhịn không được mà thèm thuốc. Khói trắng tỏa ra từ làn môi mỏng của anh, tạo thành một độ cong tự diễu. Anh với cô vẫn phải nên tránh khỏi hiểm nghi. Trịnh Tinh Cung gõ cửa phòng làm việc, báo cáo công việc hôm nay như thường lệ. Người được mùi khói có chút kinh ngạc, bất động thanh sắc, liếc nhìn tổng giám đốc nhà mình. Nhớ đến cuộc điện thoại hôm qua, cô Thẩm đã gọi cho mình, than thở một tiếng trong lòng. Mọi người đều nói đàn ông vô tình nhất, bộ dạng của tổng giám đốc Lục như thế này, không biết cô Thẩm có thể biết hay không. Các vụ kiện đã đổi luật sư phụ trách, buổi chiều Thẩm Dĩnh mới biết được. Cô và Dư Quyết Đông vừa tiếp nhận xong công việc, luật sư Nghiêm liền tìm cô đến phòng tiếp khách. Như vậy thì sau này nếu có vấn đề gì, cô Thẩm trực tiếp tìm tôi là được. Thái độ của luật sư Nghiêm vô cùng tốt, tốt đến mức Thẩm Dĩnh có chút không hiểu nổi. Cô trầm mặc một lát, nhịn không được mà hỏi, tổng giám đốc Lục có nhắc đến nguyên nhân sao lại giao cho anh không? Theo lý thuyết, nếu như có sự thay đổi về luật sư thì nên thông báo với cô ngay lập tức, nhưng Lục Hy không làm như vậy. Có lẽ là cảm thấy vẽ vời thêm chuyện đi. Dù sao ở trước mặt anh thì cô cũng không có quyền nói chuyện. Gần đây tổng giám đốc Lục có chút bận, có lẽ là không có thời gian dư giả. Nhưng mà cô Thẩm yên tâm, các phương diện của vụ kiện đã chuẩn bị đầy đủ, sẽ không bị ảnh hưởng gì đâu. Luật sư Nghiêm nghĩ rằng cô không yên lòng. Thẩm Dĩnh vội vàng khoát tay che đi sự mất mát trong lòng. Giao cho anh tôi rất yên tâm, không có gì phải lo lắng cả. Sau này phải làm phiền luật sư Nghiêm rồi. Có gì đâu, đều là đồng nghiệp với nhau, nên làm mà. Thẩm Dĩnh nâng khóe miệng mỉm cười, bước ra khỏi phòng tiếp khách, ý cười trên mặt cô vẫn chưa biến mất. Nhìn bàn làm việc cao cấp bốn phía xung quanh, cô có chút mờ mịt bối rối. Anh đã giao vụ kiện cho luật sư Nghiêm phụ trách, xem ra thật sự đã quyết định sau này sẽ không tự mình phụ trách chuyện của cô nữa. Mọi chuyện phát sinh tối hôm qua vẫn còn mồn một trước mắt Thẩm Dĩnh. Anh nói những lời như thế, cô đã nghĩ đến những chuyện xảy ra. Rõ ràng là quyết định đã nằm trong dữ liệu, nhưng đáy lòng cô vẫn cảm thấy phát lạnh. Người đàn ông đó quá mức thâm hiểm khó lường, cô căn bản không suy đoán được suy nghĩ của anh. Bây giờ anh lại làm như vậy là muốn phân rõ giới hạn với cô phải không? Hai tay Thẩm Dĩnh xuôi bên người nắm lại thật chặt. Có lẽ đối với anh mà nói, cô căn bản cũng không được tính là gì. Chiến tranh lạnh cứ bắt đầu như vậy, cô vẫn trở về ngự cảnh viên như thường lệ. Cô vốn nghĩ rằng hai người chạm mặt nhau sẽ có chút xấu hổ, lại không ngờ rằng từ buổi sáng hôm đó trở đi, người này vậy mà cũng chưa từng trở lại. Biệt thự lớn như vậy chỉ còn lại một mình cô, những căn phòng xa hoa cũng bị bỏ trống. Nếu không phải bảo an của khu biệt thự thật sự rất tốt thì ban đêm có lẽ cô cũng bị mất ngủ. Hai người chỉ có thể ngẫu nhiên chạm mặt nhau ở công ty. Nhưng khi làm một thực tập sinh, muốn ngẫu nhiên gặp sếp lớn cũng không phải dễ dàng như vậy. Một tuần lễ cô chỉ gặp Lục Hy tổng cộng được 2 lần. Điện thoại trở thành vật trang trí, cũng không có ai liên hệ cho ai. Một khi trở về vị trí ban đầu, đúng, dường như chỉ còn là người xa lạ. Tâm tình của Thẩm Dĩnh cảm thấy chán nản, luôn cảm giác như ngực mình bị một tảng đá lớn đè lên, dầu dĩ không thuận, cuối cùng nhịn không được nữa. Vừa tan ca liền tìm Phùng Tuyết Du đi uống rượu. Nói qua nói lại cũng nhắc đến chuyện này, ban đầu Phùng Tuyết Du đứng về phe của Lục Hy. Lúc nghe đến đoạn có người phụ nữ khác nhận điện thoại, cũng thay đổi lập trường, trực tiếp mắng anh ta là đồ cặn bã. Sau 3 lượt rượu, hai người đều có chút say tới não. Tửu lượng của Thẩm Dĩnh không cao, bước chân nhẹ nhàng đi trên đường đều không ổn định. Sau khi đi vào phòng vệ sinh, cô tiện đường đi đến quầy tính tiền, quẹt thẻ xong, quay người ngay lập tức cảm thấy choáng váng, bước từng bước một cách rối loạn, liền đụng phải người phía sau. Thẩm Dĩnh cúi người sờ trán của mình, xin lỗi tôi không cố ý. Nói xong, cô liền lách người qua muốn đi, mới đi được một bước, bỗng nhiên người đàn ông gọi tên của cô. Thẩm Dĩnh. Âm thanh có chút quen thuộc. Cô ngẩng đầu nhìn, còn chưa nhìn bộ dáng cho rõ ràng, Phùng Tuyết Du đột nhiên đánh tới. Chính là anh, cái tên hỗn đản bất lực chính là anh. Thẩm Dĩnh, nhân viên phục vụ, khách khứa đều kinh ngạc. Sắc mặt Lưu Sinh Yên hoàn toàn biến thành màu đen, ánh mắt nhìn người phụ nữ đang treo trên người mình đầy khó chịu, không chút khách khí đẩy ra. Cô à, cô nhận nhầm người rồi. Phùng Tuyết Du híp híp mắt chỉ vào anh ta. Không nhầm không nhầm, chính là anh. Anh có hóa thành cho, tôi cũng nhận ra. Lưu Sinh Yên không để ý đến cô ta, nhìn về phía Thẩm Dĩnh. Hai người uống rượu sao? Uống một ít. Thẩm Dĩnh rốt cuộc cũng thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông, là một vị đại cổ đông khác của Lục Hy, cũng là một luật sư nổi tiếng, người bạn tốt của Lục Hy, Lưu Sinh Yên. Nghĩ đến Lưu Sinh Yên liền khó tránh khỏi liên tưởng đến Lục Hy. Khuôn mặt của Thẩm Dĩnh lại đau khổ. Phùng Tuyết Du muốn đi. Thật ngại quá, Du Du uống say rồi, tôi sẽ đưa cô ấy đi. Lưu Sinh Yên tiến lên phía trước một bước cản đường đi của cô, nhìn phía sau cô không có ai. Là tự cô tới. Thẩm Dĩnh gật đầu. Vâng, tôi đưa hai người về. Không cần đâu, sao có thể làm phiền đến anh chứ, chúng tôi tự về là được rồi. Tổng giám đốc Lưu, tổng giám đốc Lưu. Lưu Sinh Yên đã ra ngoài lấy xe. Thẩm Dĩnh sững sờ đứng yên tại chỗ. Trách không được bọn họ lại có thể trở thành bạn tốt, chứng bệnh không nghe người khác nói chuyện này cũng giống nhau. Không ngờ rằng Lưu Sinh Yên vừa đi ra khỏi cửa liền gọi điện thoại cho Lục Hy. Người phụ nữ của cậu đang uống say ở Tứ Quý Thiên Hồ, có đến đón hay không? Lúc này Lục Hy đang ở trong một căn hộ cao cấp cạnh công ty, vừa mới tắm xong thì nhận được cuộc gọi từ Lưu Sinh Yên. Người đàn ông ấn ấn chân mày có chút ngạc nhiên. Cậu nói ai? Lưu Sinh Yên mở miệng trêu ghẹo. Thẩm Dĩnh. Nghe giọng điệu của cậu giống như là kim ốc tàng kiều không ít. Lục Hy không có tâm trạng đấu võ mồm với Lưu Sinh Yên, đi đến máy nước ở phòng ăn rót một cốc nước, chất lỏng làm thông thoáng cổ họng đang khó chịu. Lát sau anh lại nói, tôi không đi, cậu tự xử lý đi. Ai ai ra, người của cậu thì tôi xử lý sao đây? Tôi thấy có vẻ cô ấy uống không ít, đoán chừng đã say rượu 7-8 phần. Cậu không sợ tôi đi được nửa đường sắc tâm nổi lên, liền đem người của cậu đoạt đi à? Mặc dù Lưu Sinh Yên không tính là đặc biệt thích Thẩm Dĩnh, nhưng tình cảm là chuyện của hai người. Lục Hy đã thích thì ý kiến của anh ta cũng không quan trọng nữa. Thực tâm mà nói, anh ta vẫn hy vọng Lục Hy có thể đến. Dù sao hai ngày nay anh cùng Thẩm Dĩnh cãi nhau, người gặp nạn còn không phải là anh à? Không có việc gì cũng đi công tác, xã giao gặp khách hàng, y như là một người cuồng công việc. Yêu đương cũng có lợi cho anh, nhờ đó mà phân tán lực chú ý. Tay Lục Hy nắm chặt điện thoại. Cậu dám? Lục Sinh Yên cười. Cậu đã lo lắng cho người ta thì đến xem chút đi, cứ ôm ở đó, còn có mệt không? Này này. Nói còn chưa dứt lời thì điện thoại đã bị cúp máy. Lưu Sinh Yên cầm điện thoại di động từ bên tai xuống, nhìn vào màn hình nói một câu, tên điên. Nhà của Thẩm Dĩnh và Phùng Tuyết Du ở hai hướng khác biệt nhau. Ngự cảnh viên thì ở tít phía đông, cách nội thành tương đối xa nên có vẻ không thuận tiện. Lưu Sinh Yên tính toán một chút, hay là quyết định đưa cô về trước, nếu không lại phải đi thêm một chuyến. Tổng giám đốc Lưu, cảm ơn anh. Trên đường Thẩm Dĩnh đã hơi tỉnh rượu, ngại ngùng cảm ơn. Không có gì. Đúng lúc gặp phải đèn giao thông, Lưu Sinh Yên dừng xe chờ đèn xanh, quay đầu lại nhìn cô. Cô và Lục Hy gần đây như thế nào rồi? Ánh mắt Thẩm Dĩnh xoắn xuýt nhìn Lưu Sinh Yên, không biết nên phải hình dung như thế nào. Quan hệ của cô và Lục Hy dường như không thể thảo luận với anh em tốt nhất của anh. Lưu Sinh Yên nhìn khuôn mặt rối rắm của cô, bất đắc dĩ lắc đầu. Cảm thấy khó nói thì thôi đi. Lục Hy, cái người này nhìn khá là lạnh lùng, nhưng trong nội tâm cũng là một người rất coi trọng tình nghĩa. Nếu hiểu rõ hơn thì cô sẽ biết thôi. Thẩm Dĩnh không hiểu tại sao Lưu Sinh Yên lại nói những lời này với mình, chỉ có thể phối hợp mà gật đầu. Ừ ừ. Xe lái đến ngự cảnh viên thì trời cũng rạng sáng. Thẩm Dĩnh xuống xe vẫn không quên dặn dò Lưu Sinh Yên nhất định phải đưa Phùng Tuyết Du về đến nhà. Tổng giám đốc Lưu, thật sự thì bạn của tôi là một fan hâm mộ nhỏ của ngài, cô ấy rất ngưỡng mộ ngài. Thẩm Dĩnh không nói dối, trước đây Phùng Tuyết Du thật sự cực kỳ sùng bái anh ta. Lưu Sinh Yên nhớ đến bộ dáng Phùng Tuyết Du kêu gào nói mình bất lực cũng không coi là thật, mắt liếc nhìn đến người phụ nữ đang ngủ say sưa ở phía sau. Yên tâm, tôi sẽ không đem cô ấy vứt giữa đường, cô mau vào đi. Thẩm Dĩnh liên tục nói lời cảm ơn, lúc này mới quay người bước đến cửa. Đêm tối dày đặc, ánh đèn mờ mờ chiếu xuống đường, gió lạnh thổi qua, nhánh cây đầu cành đong đưa trong gió. Cô không nhịn được mà kéo kéo quần áo trên người, đứng ở cửa rậm rậm chân mở cửa, cũng không quay đầu lại mà bước vào. Mà dưới gốc cây bên ngoài cánh cổng không xa, Bentley lặng lẽ dừng ở ven đường. Đèn xe đều tắt, nếu không phải cửa sổ đang hạ xuống thì còn tưởng rằng không có ai ở bên trong. Trên mặt đất bên ngoài cửa sổ xe còn sót lại vài tàn thuốc lá, cũng không biết người này đã đến đây bao lâu rồi. Nhìn đèn trong căn hộ mở rồi tắt, lúc này mới khởi động xe rời đi. Thẩm Dĩnh uống say mềm, dẫn đến hôm sau Thẩm Dĩnh thức dậy không nổi, mở mắt ra đã 8 giờ, 8 giờ rưỡi cô phải đi làm. Không có thời gian ăn sáng, quần áo cũng không kịp thay, vội vội vàng vàng rửa mặt liền đi ra ngoài. Nhưng cho dù có như vậy thì đón xe đến công ty cũng đã gần 9 giờ. Vốn cho rằng sẽ bị mắng một trận thật dữ dội, không ngờ rằng Liên Vân vậy mà không ở văn phòng. Thẩm Dĩnh vừa muốn thở phào, Trần Thí Nhiên vội vã cuống cuồng đi tới. Cô đừng ngạch ra đó nữa, mau đến phòng hội nghị A3 đi. Thẩm Dĩnh không hiểu. Hả? Trần Thí Nhiên trừng to mắt. Không phải là cô quên ngày hôm nay kiểm tra đánh giá người mới chứ? Thôi chết, sắc mặt Thẩm Dĩnh sụp đổ. Tôi quên mất. Nhanh nhanh nhanh, mang các tài liệu thường dùng và ghi chú của cô đi đi. Nhanh lên một chút vẫn còn kịp. Vừa mới trôi qua có 20 phút, nghe nói là Tổng Giám đốc Lục đích thân giám sát, cô xem có thể len lén đi vào hay không. Thẩm Dĩnh vốn đã rất hoảng hốt, vừa nghe nói Lục Hy tự mình giám sát còn khẩn trương hơn, cô thậm chí có chút muốn rút lui không làm nữa. Tôi hiện tại xin từ chức có kịp không? Trần Thúy Nhiên gật gật đầu. Tôi cảm thấy bây giờ cô từ chức vẫn còn kịp. Được rồi, cô mau đi đi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Thẩm Dĩnh không còn cách nào khác, sắp xếp xong đồ vật, trong lòng cực kỳ khẩn trương, đi đến phòng A3. Một bước, hai bước, càng đến gần thì trong lòng càng thấp thỏm. Thật vất vả mới đi đến cửa, cô hít sâu một hơi, gõ gõ cánh cửa đang đóng chặt, nhận được sự đáp ứng bên trong, cô mới đẩy cửa đi vào. Mọi người ngồi thành hai hàng bên trong phòng họp lớn, vị trí chính giữa ở trên là Lục Hy, mấy ngày nay không gặp. Ngón tay Thẩm Dĩnh có chút cuộn chặt, lần đầu tiên chịu đựng ánh mắt của các lãnh đạo trong công ty, có chút thiếu tự tin. Cô tìm ai? Thẩm Dĩnh hắng hắng giọng, tôi là nhân viên mới đến để đánh giá. Vừa nói xong, đám người trong phòng họp nhao nhao nhíu mày. Liên Vân là cấp trên của cô cũng cảm thấy mất mặt, cùng với cảm xúc cá nhân phê bình một cách tàn nhẫn. Biết buổi đánh giá bắt đầu lúc mấy giờ không? Thẩm Dĩnh nghẹn lời, 8 giờ rưỡi. Vậy bây giờ là mấy giờ? Thẩm Dĩnh bị hỏi đến nói không nên lời, hối hận đêm qua tại sao mình lại đi uống rượu. Là một nhân viên chính thức, điều cơ bản nhất chính là tuân thủ quy định của công ty, cần phải có quan niệm về thời gian. Nếu như ngay cả điều cơ bản nhất cũng không làm được thì cô không cần phải kiểm tra đánh giá. Liên Vân nói rất hùng ác, hoàn toàn không xem Thẩm Dĩnh là nhân viên cấp dưới của mình mà đối xử. Đừng nói đến việc che chở, thừa cơ hãm hại cũng vô cùng tàn nhẫn. Bị mắng trước mặt mọi người, sa mặt Thẩm Dĩnh lại mỏng, khuôn mặt nhỏ nhắn đều bị nói cho trở nên đỏ ửng. Cô cúi thấp đầu, vì vậy cũng đã bỏ qua ánh mắt của người đàn ông ở vị trí chính đang nhìn tới. Bầu không khí trong phòng họp như bị đóng băng. Nhậm Mai Phi giống như đang xem kịch vui trước mắt, xem ra cô ta không cần phải phí sức lực cũng có thể thắng Thẩm Dĩnh. Nghĩ như vậy, cô ta liền có chút hớn hở ra mặt. Lục Hy nhìn người phụ nữ đang đứng cứng ngắc ở cửa, một tuần nay anh đều vô tình hay cố ý tránh mặt cô. Hôm nay anh vừa nhìn đã thấy cô gầy đi đôi chút, khuôn mặt lớn chừng bàn tay cũng nhỏ lại một vòng, cái cằm cũng trở nên rất nhọn. Anh không ở đây, cô cũng sống không tốt cho lắm. Nhận thức như vậy làm cho sương mù trong lòng Lục Hy tiêu tán không ít. Anh nhìn Liên Vân, cô ta vẫn đang tiếp tục gây rắc rối, mi tâm hơi vặn lại, ngón tay đặt trên bàn có chút dao động. Vừa mới định mở miệng muốn lên tiếng, liền có giọng nói của một người đàn ông bên cạnh chen vào. Buổi sáng hôm nay là tôi kêu Thẩm Dĩnh quay về lấy tài liệu, có thể đã làm trễ chút thời gian. Người làm luật sư hướng dẫn là tôi cũng có trách nhiệm, lần này trước hết cứ để cô tham gia kiểm tra đánh giá, lần sau không được làm như vậy nữa, có biết chưa?